Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 8, 8, điều khiển đồng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ba bước, Tần Tử Lăng cảm xúc đầy phấn khích ép lòng, và ý niệm trong tâm vừa chớp mắt. Và rồi, một hình ảnh quỷ dị nảy sinh. Thông tí linh viên đồng thi thực sự đi ba bước, sau đó dừng lại. Hãy cầm tảng đá kia và ném ra ngoài đạo quán. Ánh mắt của Tần Tử Lăng nhắm về một tảng đá lớn ở hậu viện, và ý niệm trong lòng hắn nhẹ nhàng hướng tới. Thông tí linh viên đồng thi vươn tay dài và ôm lấy tảng đá lớn, giơ lên trên đầu và đột ngột ném đi. Chỉ thấy khối đá lớn kia bay vọt qua tường rào, rơi ầm ầm hơn 30 mét trên đất, gây ra một tiếng động lớn và làm rung chuyển cả vùng đất. Tần Tử Lăng ngạc nhiên với sức mạnh của đồng thi. Hắn không thể tưởng tượng rằng một thông tí linh viên đồng thi lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả khi đã được Lệ Mặc huấn luyện với máu tươi nhiều lần. Đây thực sự là một sự may mắn đáng kinh ngạc, khi một phần tàn hồn ý thức của Lệ Mặc kết hợp với đồng thi, tạo nên một linh hồn mới, mạnh mẽ hơn nửa bát máu tươi. Một khối đá nặng khoảng một tấn, đồng thi không chỉ có thể ôm lấy thoải mái, mà còn có thể nhẹ nhõm và ném xa hơn 30 mét. Tần Tử Lăng không dám tưởng tượng, nếu chỉ cần một cái tát của đồng thi trúng vào hắn, sẽ có kết quả gì. Sau đó, Tần Tử Lăng thử cho đồng thi thực hiện một vài mệnh lệnh. Rất nhanh, Tần Tử Lăng nhận ra rằng chỉ cần cách xa đồng thi khoảng 10 thước, sự kết nối giữa hắn và cương thi trở nên yếu đuối và khó kiểm soát hơn. Đồng thời, việc truyền đạt mệnh lệnh cũng gặp trở ngại, và hắn thậm chí còn có cảm giác mất ý thức. Tần Tử Lăng cảm thấy may mắn với giới hạn này. Mặc dù thông tí linh viên đồng thi đã được Lệ Mặc huấn luyện với máu tươi nhiều lần và sau đó tự thân thần niệm pháp ấn, nhưng hắn không thể dễ dàng như Lệ Mặc để điều khiển nó và sử dụng nó như một công cụ chỉ huy. Tuy nhiên, với kết quả hiện tại, Tần Tử Lăng cảm thấy thỏa mãn. Hắn đã tìm thấy hy vọng trong việc bảo vệ bản thân và tự cố gắng để nổi lên trong một thế giới loạn lạc. Huyết tế đồng thi gây tốn quá nhiều máu, nhưng lợi hại vô cùng. Bây giờ, cần phải nhanh chóng tu luyện bất diệt tinh hà quan tường đại pháp. Nếu có thể thành thạo, ta còn có thể nhúng chính ý thức ngưng luyện pháp ấn vào đồng thi, để có thể điều khiển nó như bình thường. Ngoài ra, cần phải tập trung vào việc rèn luyện võ đạo, vì pháp thuật bị xem là tà thuật bởi triều đại Đại Tề. Nếu bị người khác phát hiện khả năng điều khiển đồng thi của mình, sẽ gây ra tai họa. Không thể để bất kỳ ai khác biết điều đó. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là tăng cường sức mạnh của chính mình. Đồng thi chỉ có thể là một quân bài tẩy. Trước khi điều tra tình hình thông tí linh viên đồng thi tiếp theo, Tần Tử Lăng suy nghĩ một cách âm thầm, thu hồi linh hồn của đồng thi và rời khỏi đạo quán. Khi Tần Tử Lăng rời khỏi đạo quán, trời vừa sập tối, có hai người cao gầy bước tới Tiểu Long Sơn. Họ đi cùng một người che mặt dưới chiếc áo choàng màu đen lớn, không thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể, và cử chỉ của họ cứng ngắc và tuân thủ sự điều khiển. Cách chương